Thánh Vương, chương 421, thành tựu to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc vi bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 421 thành tựu to lớn kỳ nhi thần cấp khí công tương truyền là công pháp tu luyện mà các vị thần lưu lại ở nhân gian, trước khi xuất thể đều sẽ tạo thành một cơn mưa máu gió tanh không ngờ mẹ con chúng ta lại đều có, mặc dù là đại vận khí nhưng cũng là đại tai họa. Thánh mẫu cảm thán nhìn con mình, trong lòng vô cùng vui mừng. Bản quyền Bạch Ngọc tuyệt. Mẫu thân ở bên trong địa ngục ám hát ngẫu nhiên chiếm được một khối ngọc bích, trên ngọc bích có ghi chép thần cấp khí công không hoàn chỉnh, đồng thời biết thêm rất nhiều bí mật của thần cấp khí công. Trong nhân gian giới, khí công từ vương cấp đến hoàng cấp, rồi đến thánh cấp, thiên cấp là cực hạn. Trong tiên giới cổ đại còn có tiên thuật vượt trên thiên cấp, nhưng mà bản chất của nó là do khí công thiên cấp diễn biến, lột xác tiên thuật vẫn chưa thoát ly khỏi thiên cấp khí công. Nhưng mà thần cấp khí công lại không giống như vậy, nó thực sự là thần cấp khí công chân chính, có thể phá vỡ quy tắc siêu việt hơn tất cả. Cho dù ở tiên giới, thần cấp khí công do các vị thần lưu lại cũng không nhiều. Điều này con cũng biết, nhưng dù cẩn thận từng ly từng tí nhưng chuyện chư thần ấn ký, thần cấp khí công vẫn truyền bá ra ngoài. Dương Kỳ trầm ngâm nói, hiện giờ con đang gia nhập vô địch đường, các vị sư huynh, sư tỷ đều vô cùng chiếu cố con, không biết sư phụ độc cô vô địch là ai nhỉ? Mẫu thân đối có biết người này không? Sư phụ có tâm tư với thần cấp khí công không? Nhưng mà dù có tâm tư, có chư thần ấn ký là con không sợ, hiện giờ con cảm thấy nó càng lúc càng mạnh mẽ. Độc cô vô địch là một kỳ nhân, đương nhiên hắn cũng muốn có thần cấp khí công nhưng không bao giờ muốn của đồ đệ, người này có một trái tim vô địch cao ngạo như các vị thần. Thánh mẫu trầm tư một hồi, nói, hơn nữa năm đó, nói tới đây nàng lại không nói nữa. Thôi, chuyện năm đó không nhắc lại nữa, nói chung chỉ cần hắn không phi thăng thì Kỳ Nhi sẽ có một ngọn núi lớn để dựa. Thần cấp khí công của mẫu thân là khí công thần cấp hạ vị thần. Thần cấp khí công chia làm có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, trí cao thần và chủ. Nghe đồn chủ là người toàn trí toàn năng, sáng lập rất nhiều vũ trụ, là một tồn tại vĩnh hằng, cho nên khí công cũng chia làm những đẳng cấp này. Máu của Thượng Đế do Kỳ Nhi luyện ra chắc chắn phải có thân thể chúa tể, chính là của chủ trong truyền thuyết. Hơn nữa chư thần ấn ký chính là tấm bùa chúc phúc do các vị thần liên thủ tạo ra, dâng tặng cho chủ trí cao vô thượng. Voi thần cũng chính là một vị trí cao thần, được chủ tạo nên để trấn áp địa ngục. Hóa ra là như vậy, nghe mẫu thân của mình giải thích Dương Kỳ đã hiểu thông nhiều vấn đề. Hiện giờ, mẫu thân giúp con mấy thứ này nhé, đồng thời truyền thụ nguyên khí cho con, mẹ con chúng ta phải dựa vào nhau vượt qua nguy hiểm, tiếp tục tồn tại. Sau khi nói xong, thánh mẫu thở dài một tiếng, nói. Mẫu thân chiếm được máu của Thượng Đế, thần cấp khí công một lần nữa tinh tiến, chỉ cần có thời gian là nhất định sẽ biết được nhiều đặc tính hơn, đến lúc đó biết đâu lại có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn. Con có phương pháp tu luyện hoàn chỉnh của thần cấp khí công, thần tượng trấn ngục kình, có thể nói cho mẫu thân tham khảo. Thánh mẫu gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, môn khí công của Kỳ Nhi chỉ thuộc về một mình con, không có chư thần ấn ký, không ai có thể luyện thành, không ai có thể lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa của người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền Thượng Đế, nhưng mà con có thể nói cho mẫu thân nghe những cảm ngộ của Thái Cổ Minh Vương. Thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung của mẫu thân lấy được từ trong địa ngục, nghe đồn năm đó có một vị thần xuống địa ngục ám hát đại chiến phá, nhưng lại bị chết, lưu lại một cuốn ngọc sách. Cuốn sách này có 6 phần, mẫu thân chỉ chiếm được một phần trong đó mà thôi. Dương Kỳ hai mắt lóe sáng, nhưng mà không có chư thần ấn ký phụ trợ, môn khí công này sẽ không luyện thành được, con truyền thụ phương pháp tu luyện minh thần chi mâu cho Diêm Ma Quỷ Đế mà hắn cũng chẳng tiến bộ nổi. Mẫu thân biết, hài nhi nhất định sẽ giúp mẫu thân lấy được toàn bộ. Dương Kỳ chợt nói, ừ, mẫu thân tin tưởng Kỳ Nhi, trên đời này không có việc mà con không làm được. Thánh mẫu Thanh La đột nhiên vung tay, nhất thời rất nhiều thi thể trong đại lục Thánh Vương bay lên, chuyển hóa thành bột phấn, dung nhập vào bên trong mặt đất. Trong một chớp mắt, bên trong đại lục Thánh Vương như có vô số con rồng lớn di chuyển, những con rồng này chính là những con rồng phát tắc do phát tắc thiên vị ngưng tụ mà thành. Nơi này có bao nhiêu thi thể? Trăm vị cao thủ thiên vị dung nhập vào trong lòng đất sẽ khiến cho đại lục Thánh Vương có biến hóa như thế nào, nhất là 18 mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, còn có những đại hạm tiên khí. Thánh mẫu là cường giả thiên vị tầng 6, thái thiên vị, tốc độ luyện hóa đương nhiên phải nhanh hơn Dương Kỳ rất nhiều. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trong thành Thánh Vương, liên tục cảm ngộ từ trong lòng đất có một luồng năng lượng tinh thuần truyền tới bao phủ thân thể hắn, một lượng lớn pháp tắc thiên vị truyền vào trong mới mất đi. Người, bổ sung số tinh huyết. Kỳ Nhi, đây là thi thể của chủ nhân trấn còn là huyết long, còn luyện hóa nội nguyên của đối phương, nhất định có thánh mẫu nhìn về phía thi thể một viên nội đan bay ra, dung ngục dung lô luyện hóa. Một tay của nàng Dương Kỳ vận con trai mình cuồn cuộn truyền thụ năng lượng. Thượng đế chi thủ thần quyền thiên đường, một lần nữa cảm ứng viễn cổ thiên đường, từ nơi sâu nhất của hư vô có thánh quang chiếu xuống, thẩm thấu kinh mạch pháp tác thiên vị thiêu đốt biến thành năng lượng cho thiên đường. Mộng nhập thần cơ một giọt tích máu của thượng đế được cô đọng thành công, chư thần ấn ký tiếp tục hấp thu, sau khi hấp thu một lượng lớn, chư thần ấn ký dường như đã bắt đầu lớn hơn một chút tạo ra một giọt máu của thượng đế tinh thuần. Cho tới khi nội đan của chủ nhân trấn đán bị luyện hóa, chư thần ấn ký luyện hóa tích lũy được 18 giọt máu của thượng đế, nhiều hơn gấp đôi trước kia. Lúc này, tu vi của Dương Kỳ đã khôi phục toàn bộ, không chỉ như thế nó còn tinh tiến, những viễn cổ cự tượng bị thụt cấp nay đã biến thành long tượng. Dù sao đây cũng là toàn bộ tinh khí thần của một vị cường giả thiên vị cấp 6. Sau khi khôi phục địa ngục dung lô trong người bay ra, một lần nữa biến hóa thu thập nguyên khí tu luyện thần công. Chỉ cần an chu can la xe, tiềm long nhất động phi thủy kỳ dực chập phục hoàng tuyền u minh tự chủ. Tiềm long cất mình, triển khai đôi cánh ẩn nấp hoàng tuyền, làm chủ u minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện Dương Kỳ liên tục vận chuyển khí công và cảm thấy trong lòng đất có rất nhiều nguyên khí đang xung đột với nhau, pháp tắc biến đổi càng lúc càng lớn, đại lục Thánh Vương và huyết cầu đại lục chấn đán bắt đầu dung hợp, sinh ra biến hóa. Thánh mẫu Thanh La sắc mặt nghiêm túc trong quá trình luyện hóa đại lục chấn đán, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, từng con ngọc long sau lưng nàng bay lên, hiển nhiên số nguyên khí này có tác dụng lớn với nàng. Ngầm hạn rồi, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương buồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ sau 7 ngày 7 đêm, với số lượng cảm ngộ của Thái Cổ Minh Vương mà Dương Kỳ truyền cho khí công của Thánh Mẫu Thanh La tiến nhanh, khí công. Thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, kia cũng đã lĩnh ngộ ra được một số đạo lý đặc biệt. Ngày 7 đêm qua, Thánh Mẫu Thanh La sắc mặt nghiêm túc, các loại kiếp số quấn ở bên người, thế nhưng lại không làm gì được, tốc độ luyện hóa càng lúc nhanh, thi thể của gần trăm vị cao thủ thiên vị toàn bộ hòa nhập vào Đại lục Thánh Vương, tới cuối cùng toàn bộ Đại lục Thánh Vương đã được mở rộng gấp 7 càng 10 đại lục chấn đán, hơn nữa trình độ ngưng luyện cực cao, nguyên khí thực sự đại lục chấn đán trước kia không thể bằng được. Dư thừa, lúc này, tu vi của Hu Dương Kỳ cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, 100 triệu viễn cổ cự tượng đã hoàn toàn trở thành long tượng, bản thân Dương Kỳ tuy chỉ là đại thánh cấp 2, thế nhưng linh hồn đã tới gần cảnh giới cấp sử thi. Thời gian thì việc đột phá không có gì khó, có bên trong lục thánh vương, 18 mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đã dung với một viên của Dương Kỳ, bắt đầu nhúc nhích tạo thành một trái tim của đại đại hợp lục thánh vương. Dương thời gian xém lông giờ, trái tim không hoàn chỉnh này mỗi lần đập lại tạo nên một mối liên hệ với tinh sẽ trở thành trung tâm của đại lục hồng hoang. Giờ của con mặc dù chỉ là đại thánh cấp 2, thế nhưng có giả tiểu thiên vị. Hơn nữa con còn chưa hấp thu hết những nơi đây lưu lại, mẫu thân sẽ vùi lấp nó ở bên trong đại lục tu luyện ở đại lục thánh vương nhận được lợi ích cực lớn, con sẽ tấn chức trong quá trình này. Mẫu thân nghĩ không lâu sẽ tấn chức thiên vị, đến lúc đó bản thân con của mình mà có cảm giác. Cầu mà chẳng được, vực hồng hoang đã vỡ nát, vô số lực lượng hồng hoang bị hấp dẫn kéo tới, từ nay đại lục thánh vương. Kỳ Nhi thực lực hiện thể đánh chết cường tiên khí, năng lượng mà giúp cho người dân tiên thai của cũng sau, phân thân tiên thai của con cũng có cơ hội đột phá. Thánh mẫu Thanh La nhìn con như thế này rồi thì còn cầu gì nữa? Dương Kỳ cũng biết, phải củng cố tốt căn cơ của đại lục thánh vương thì đại lục này mới có năng lực biến thành tinh vực, thế nhưng hiện giờ hắn không những muốn này biến thành tinh cầu, mà còn muốn biến đại lục này thành hồng hoang. Chỉ cần chờ cảnh linh vào năng lượng chất chứa trong lòng trước tới cảnh giới thiên vị. Sẽ có bước nhảy vọt, đầu tiên là tấn chức tinh cầu, sau đó đầu của tinh vực tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo tu vi tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người lòng trong đại lục giới hồn của hắn tìm hiểu đạt tới cảnh giới thiên vị, dựa đại lục hắn có thể giúp tiên thai trực tiếp tấn đến lúc đó, đại lục thức ban cảnh giới đó mà đồ, mẫu thân tu vi tinh tiến, tai họa hóa thành hình của hắn theo phải đi tìm vạn giới vương thánh vương cũng đã tiêu trừ, tu vi của con cũng đạt tới cực tinh thần sung mãn, việc tìm kiếm điểm tọa độ mày, không thể trì hoãn được nữa. Lục thánh vương Kỳ đứng dậy nhìn mẫu thân mình nói, hiện giờ cấp bách của vạn giới vương đồ như lửa. Kỳ Nhi, đại chắc sẽ không có chuyện biểu xin chỉ con tọa trận con, đồng thời dâng tự ý xâm nhập Thái Hoàng Thiên. La dùng ánh thiên giám thánh mẫu Thanh Dương Kỳ cúi lóe lên đã vượt qua lại con đại lục tu vi của hắn rất cao, hơn nữa sẽ lấy được sinh mệnh bổn cho con. Chấn đán, phung tay, nhất thời vào trong người Dương Kỳ, sau đó bị địa đan của hắn đờ bo đại lục thánh vương đã trở thành thánh địa tu chân. Con đi đi, chắn mẫu trăm ngàn thân ba vi diện. Thị của Thượng Thiên, đã ổn định hơn nữa có phân thân của gì? Mẫu thân lúc nào cũng chú ý giúp xem vì sao người của Đại La Mát chiều mến nhìn con mình. chi cái thiên sứ rực xuất hiện thân hình hắn. Cách chương.